Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt, chương 123, cơm hộp tình yêu của bạn gái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong giây lát trên mặt Phó Hàn Tranh đã bao phủ sương lạnh đặt xuống giọng nói lạnh lẽo như băng, làm cho người ta không rét mà run. Mạnh Như Nhã sững sờ, không biết cô ta cố ý hay vô tình, tay run lên một cái làm cả khay cháo rơi xuống đất. Phó Hàn Tranh chậm rãi nghiêng đầu, nhìn cháo vung vãi đầy đất, sắc mặt lạnh lẽo làm cho cả phòng họp nháy mắt bị khí lạnh bao phủ. Nhưng mà Mạnh Như Nhã vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô ta đặt hộp cơm lên bàn, tự nói tự đáp mở nắp bình giữ ấm ra. Dạo này anh bận bịu công việc, ăn cháo hoa như vậy không có dinh dưỡng, bác gái nói gần đây anh chưa về nhà cũ lần nào, cố ý dạy tôi làm món canh sở trường của bác ấy. Anh nếm thử một chút xem, chắc vẫn không bằng tay nghề của bác gái được. Phó Hàn Tranh nhìn cũng không nhìn lấy một cái bát canh cô ta đặt ở trước mặt, kìm nén lửa giận nói. Cầm đồ của cô lên, đi ra ngoài. Lúc trước trong chuyện với MZ, vì Phó Hàn Tranh không giúp đỡ nên Mạnh Như Nhã phải tự móc tiền túi ra bồi thường một khoản tiền lớn. Hiện tại đương nhiên phải càng thêm cố hết sức tăng tiến quan hệ của hai người. Vị trí mợ phó này cô ta cố gắng nhiều năm như vậy, làm sao có thể cam lòng cho người khác tiện nghi được. Tổng giám đốc Phó, canh này hầm mấy giờ liền, dù sao cũng sẽ có dinh dưỡng hơn một bát cháo hoa mà anh uống tôi mới có thể trả lời với bác gái được. Sắc mặt Phó Hàn Tranh đã hung đến cực điểm, đám quản lý cấp cao còn chưa ăn cơm sợ tới mức cơm cũng không dám ăn. Mạnh Như Nhã định hại chết bọn họ sao? Hôm nay khó khăn lắm tâm trạng tổng giám đốc mới tốt lên vì hộp cơm tình yêu của bạn gái, cô ta chạy tới làm đổ cháo người ta làm, cuộc họp bàn kế hoạch sắp tới còn chưa xong, mạng của bọn họ có còn giữ lại được nữa không? Mạnh Như Nhã đứng đó, chỉ cảm thấy Phó Hàn Tranh đang rất không vui, nhưng cũng không cảm thấy làm đổ một bát cháo hoa có cái gì ghê gớm đâu. Nếu anh thích cháo thì ngày mai tôi lại làm cháo mang qua đây, cháo hoa không dinh dưỡng như vậy anh đừng ăn. Phó Thời Khâm thấy tình huống không đúng, thông báo Từ Khiêm nhanh tiến vào thu dọn tàn cục. Từ Khiêm tiến vào đổ canh Mạnh Như Nhã mốc ra vào hộp giữ ấm, đậy nắp lại nói. Giám đốc Mạnh, mời cô đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Đem thứ kia đưa đến tổ bảo vệ cho chó tuần tra ăn. Tổng giám đốc Phó, liền vì một bát cháo mà. Sắc mặt Mạnh Như Nhã lập tức biến đổi. Cô ta phải dậy từ sáng sớm để làm bát canh này, gần như mất cả buổi sáng mới hầm xong, anh không cảm kích thì thôi, còn muốn nhục nhã cô ta trước mặt bao nhiêu quản lý cấp cao thế này. Giám đốc phòng kế hoạch chờ không được nháy mắt với Từ Khiêm, bảo anh ta nhanh mang người ra ngoài. Cái gì mà chỉ một bát cháo mà thôi, đó là cháo bình thường sao? Đó là cháo bạn gái của Boss đích thân làm, cháo dưỡng dạ dày tràn ngập tình yêu, là thần khí giúp bọn họ có thể bớt khổ. Còn nữa, ngoại trừ chuyện công việc tôi không muốn nhìn thấy giám đốc Mạnh lại xuất hiện ở tầng này một lần nữa. Phó Hàn Tranh lạnh giọng hạ lệnh, không nể mặt chút nào. Mạnh Như Nhã khóc lóc đi ra khỏi phòng họp thấy Từ Khiêm thật sự đưa canh cho trợ lý, bảo người đưa tới tổ bảo vệ cho chó ăn. Giám đốc Mạnh, lời tổng giám đốc nói cô cũng nghe thấy rồi, đừng làm mọi người khó xử. Mạnh Như Nhã tức giận đến cả người phát run, đi nhanh vào thang máy, xem ra hộp cơm kia của anh không phải là đồ gọi mua bên ngoài. Chẳng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là của người phụ nữ kia, lúc trước công ty đồn Phó Hàn Tranh đi mua nhẫn vì muốn cầu hôn người phụ nữ kia. Gần đây bởi vì chuyện với bên MZ, cô ta không rảnh để ý chuyện này, xem ra phải bắt được con tiện nhân này mới được. Cách chương.